Thế vai, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng Tiêu Quyên 28 nguyên bản phê phán bọn này tiếp máy phen hướng đi tự dưng hướng đi hai phe cùng từ giữa phân ra một cái riêng tỷ số hot search sáng loáng đặt tại trước tam. Vô số kình ngư phấn đều ở đây khóc bọn họ ca ca sai phó phu quân, còn có không ít đánh bạo đi ra tự tiến cử hầu hạ chăn gối nữ hài tử ca ca ta thân cao 1m65, thể trọng 48kg, diện mạo đánh 8 phần đi, xem ta đi, các ngươi tất cả giải tán đi, nếu Giang tỷ đẹp mắt các ngươi còn có cơ hội đoạt. Hiện tại Giang tỷ bộ dạng thường thường, ca ca đều như vậy thích các ngươi tắm rửa ngủ đi, không có khả năng, nguyên lai ca ca nhìn nổi tại sao. Ca ca ta xấu, không phải ta có tri thức hiểu lễ nghĩa ôn nhu lương thiện ta có thể, nghe nói có chút lớn lên thật đẹp người, liền thích xấu, xét hỏi xấu phích sao. Ca ca ta chiếm lấy dục đặc biệt cường, hơn nữa xấu xí tuyển ta. Trung Chỉ Tân vội vàng tại Khương Diệp chung quanh đào quanh, căn bản không có thời gian nhìn Weibo, hắn tại huấn luyện đệ tử trong lúc viết đầu tân ca, khẩn cấp muốn hát cho Khương Diệp nghe. Vừa trở về buông xuống hành lý, hắn liền lôi kéo Khương Diệp thượng lầu ba thủy tinh nhà ấm trồng hoa, ngồi ở trước gương cầm nghiêng đầu nhìn về phía nàng. A Diệp ta hát, Khương Diệp đứng ở bên cạnh nghe hắn hát tân ca tâm động ở giữa cầm lấy di động nhắm ngay Trung Chỉ Tân chụp một tấm ảnh, phát tại trên Weibo tân ca rất êm tai. Đăng phải là chín xà di tài khoản, nàng cố ý nhìn kỹ một lần, không có đăng sai hào, sân bay quả nhiên là Giang tỷ sao. Weibo mặt sau cái đuôi thay đổi, bây giờ là Android máy, thảo, người kia thật là ngươi, ô, mặc kệ Giang tỷ lớn lên trong thế nào, có thể đăng ảnh chụp chính là tốt Giang tỷ, thả ảnh chụp tính cái gì, có bản lĩnh ngươi phát video đi ra, nhưng chúng ta nghe tân ca có bao nhiêu dễ nghe a, chính là, đồng ý mặt trên lời nói, đây là đăng nào. Ca ca giống như ngồi ở tiên cảnh chung, hình như là ca ca trong nhà mình đi ta nhớ có một lần trợ lý phát Weibo thời điểm, bối cảnh trong có, gì, Giang tỷ cái này. Về, đi đâu vậy, ha ha ha, hôm nay Giang tỷ mặt sau không mang thượng, lão cảm giác là một người khác, nếu Giang tỷ lại phát một cái KKK hát video ta nguyện ý đồng ý hai người các ngươi cùng một chỗ. Trung Chỉ Tân đàn xong cũng vừa hát xong, hắn hướng bên cạnh xê dịch theo sau vỗ vị trí ý bảo Khương Diệp ngồi ở bên cạnh hắn. Rất êm tai, Khương Diệp thu hồi di động đi tới ngồi xuống chân thành nói. Cái này bài ca cùng trước đang diễn hát sẽ ca hát kia đầu cùng nhau thu nhận sử dụng sang năm album chung. Trung Chỉ Tân rũ tay xuống đi dắt Khương Diệp gắt gao chế trụ. Về sau còn có rất nhiều ca muốn hát cho ngươi nghe. Khương Diệp cúi đầu nhìn xem hai người nắm chặt 10 ngón. Ân, chờ ngươi hát cho ta nghe. Nàng không định trông bất kỳ nào hứa hẹn, nhưng không ngại đi tin tưởng Trung Chỉ Tân lời nói. Tết âm lịch ngày đó tuần sau ngủ, Khương Diệp vài ngày nay như cũ muốn quay phim, Trung Chỉ Tân thì hai đầu chạy, ban ngày Khương Diệp không ở, hắn về nhà cùng phụ mẫu trò chuyện, chủ yếu khen chính mình bạn gái. Trung phụ trung mẫu bị hắn đặt tại phòng khách trên bàn, nghe hắn phổ cập khoa học. Đây là nàng diễn trò, đạo diễn đều nói nàng là giới văn nghệ tương lai hy vọng. Trung Chỉ Tân mạnh mẽ giúp đạo diễn thêm diễn, cái gì nhân vật đều thành thạo, cô bé này giống như thường xuyên tại hot search nhìn thấy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung mẫu thường xem Weibo hot search chủ yếu vẫn là con trai mình tổng thượng hot search duyên cớ, nàng không yên lòng, tổng lo lắng có cái gì ngoài ý muốn. Tựa như năm ấy con trai mình từ vũ đài ngã xuống, bọn họ làm phụ mẫu ngược lại không có người ngoài biết sớm, vẫn là nhìn đến tin tức mới biết được. À trước đó có người nói xấu A Diệp, sau này giải thích. Trung Chỉ Tân phản ứng đầu tiên là Tô Khinh Y sự kiện kia. Trung phụ lần đầu gặp nhà mình nhi tử tích cực như vậy thay những người khác nói chuyện không khỏi đối Khương Diệp sinh ra chút hảo kỳ. Trung Chỉ Tân chưa xuất đạo trước Trung Phụ hoàn toàn không hiểu biết giới giải trí, bất quá bây giờ hắn ngẫu nhiên cũng sẽ chú ý giới giải trí tin tức. Ta nhớ cô bé này là đại học A đi kia chuyên nghiệp đi vào đều là đại học A ưu tú nhất người. Trung Phụ uống ngụm trà, rất tốt, bù đắp, nói cái gì đó, Trung Mẫu vỗ nhẹ nhẹ một chút Trung Phụ, đây không phải là biến thành nói nhà mình nhi tử chỉ số thông minh không được sao. Trung Phụ liếc một cái con trai mình, ta là nói cô bé này ưu tú. Quả nhiên đối diện Trung Chỉ Tân căn bản không có nghe ra Trung Phụ âm thầm nói hắn, còn vui sướng tán thành. A Diệp quả thật rất ưu tú, nàng có vài bộ công chiếu điện ảnh, các ngươi hẳn là đi xem. Chỉ Tân, ngươi giới thiệu một chút nàng nào điện ảnh đẹp mắt. Trung Mẫu cảm thấy hứng thú nói. Trung Chỉ Tân ở bên kia một bộ đếm, Trung Phụ đã ở trên di động tra được Khương Diệp Baidu Bách Khoa, hắn ngẩng đầu nhìn con trai mình. Các ngươi còn cùng nhau lên văn nghệ tiết mục. Tại kia nhận thức, cái gì tiết mục nhường ta nhìn xem, Trung Mẫu vươn tay muốn Trung Phụ di động, nhìn cho điểm còn rất cao, Trung Phụ đứng dậy đến gần Trung Mẫu bên cạnh cùng nhau nhìn. Hai người cứ như vậy điểm tiến, trở về điền viên, nhìn lại triệt để đem đối diện Trung Trì Tân xem nhẹ. Thường thường truyền đến các loại thanh âm, điều này sao còn có cái cô nương mặt bị đánh gạch men. Trung mẫu kỳ quái hỏi, là cái kia Tô Khinh Y Trung phụ trước nghe thời đại văn hóa người bên kia lại đây báo cáo qua. Không tốt nghệ nhân tại tiết mục trong liền phải xử lý rơi. Trì Tân còn có thể nấu cơm, còn rất giống dạng, mạnh hơn ta. Trung phụ có kết luận nói, cô nương này lớn thật tốt. Trung mẫu ôm di động xem xét mặt Khương Diệp, ai u, lập tức liền buôn bán lời nhiều tiền như vậy, không hổ là đại học A xuất thân. Trung Trì Tân nhìn xem triệt để đem mình xem nhẹ phụ mẫu, trong lòng ngược lại tương đương cao hứng, có thể nghe phụ mẫu đối Khương Diệp khích lệ. Giao thừa các ngươi liền có thể nhìn thấy nàng, Trung Trì Tân cũng không lo lắng cho mình phụ mẫu sẽ gây cái gì áp lực hắn lớn như vậy, phụ mẫu chưa từng có không đồng ý qua cái gì. Ân, Trung mẫu 10 phần có lệ gật đầu chuyên tâm muốn nhìn văn nghệ. Phụ mẫu bên này hoàn toàn không là vấn đề, Trung Trì Tân lập tức nhàn rỗi. Người một rảnh rỗi liền các loại tâm tư linh hoạt đứng lên, Trung Trì Tân cũng không ngoại lệ, hắn cứ theo lẽ thường đi soát siêu lời nói, đột nhiên phát hiện chuyên nghiệp CP cùng lương xương CP đội tựa hồ an tĩnh không ít, soát đến soát đi chỉ có kia mấy cái fan tại cầm lão tài nguyên đập. Những kia đại trạm đều biến mất, trước kia thường thường còn ném chương đồ đi ra, hiện tại hắn đều không tài nguyên đập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như là rất lâu không có cùng Khương Diệp hỗ động qua, từ lúc bọn họ thu xong, trở về điền viên, một lần cuối cùng quần chúng hợp thể là tại Thịnh Điền Thượng. Trung Trì Tân chỉ có thể đi nhìn hắn cùng chín xà GCP phấn gần nhất tại soát cái gì, Giang tỷ đi ra thả video a, ca ca đều là của ngươi, tốt xấu nhường chúng ta nghe nghe ca ca thanh âm bá, cầu cầu, Giang tỷ, muốn nghe ca ca hát cho ngươi nghe tân ca. Trung Trì Tân nhìn xem phía dưới thuần một sắc soát muốn nghe hắn ca hát, nhất là hào chút thượng đạo fan, nói tới nói lui khen cái này ca là hắn đưa cho Giang tỷ. Hắn nhìn xem tâm tình sung sướng, đi phòng lật ra tự chụp cột, Trung Trì Tân đưa điện thoại di động thả đi lên, mở ra ghi hình, thanh sướng ngày đó hát ca. 8 phút video Trung Trì Tân nhìn một lần, không có gì vấn đề, cắt thượng chín xà di tiểu hào, đem video phát ra đến. Người sử dụng 234.519. Di, để các ngươi nhìn xem, về, ca ca, mẹ của ta nha, Giang tỷ kiêu ngạo. Thật sự có video, hào hào nghe, bạo dễ nghe. Giang tỷ quá hạnh phúc, ô, toàn chết ta tính, vẫn là oán giận mặt chụp gần như vậy khoảng cách ta lần đầu tiên nhìn thấy ca ca gần như vậy màn ảnh. Hôm nay cá voi nữ hài chết, từ này Giang tỷ đại kỳ khiêng lên đến ta, trên lầu cũng phát hiện sao, ca ca là ngươi sao, bọn tỷ muội nhìn Weibo đuôi nhỏ. Giang tỷ bất tài đổi mới di động sao, hôm nay lại biến thành nào đó quả máy, khả năng lại đổi thành quả máy bá, dù sao kẻ có tiền thế giới chính là như vậy vô vị chán nản không? Các ngươi nhìn hôm nay Weibo còn hơn cái gì cái này? V, sao, đối tỷ muội các ngươi đi lật Giang tỷ Weibo, không mang theo vẻ mặt này giọng điệu đều thật bình tĩnh, hơn nữa phàm là mang theo biểu tình đều phát ca ca tương quan đồ vật căn bản là hai người cho nên thay mặt tình mới là Giang tỷ, không mang theo là ca ca, không, mấy ngày hôm trước cái kia không mang theo biểu tình Weibo ảnh chụp thị giác hiển nhiên là hắn chụp hôm nay cái này. Các bằng hữu hay không giống đẹp trang bác chủ video góc độ. Đây là tự chụp cột làm ra đến hiệu quả, học nhiếp ảnh đi ra phát ngôn, phát hiện Giang tỷ điều thứ nhất Weibo những hình kia cùng mấy ngày hôm trước ảnh chụp kết cấu phương pháp đều là không sai biệt lắm đồng dạng, mà mặt khác mang theo biểu tình Weibo trong hình ảnh tất cả đều là tùy tiện mua được đến, không có kết cấu đáng nói, tóm lại nói ra kết hợp các loại điều kiện, nhất không thể nào sự tình chính là sự thật hôm nay phát Weibo là ca ca bản thân, không, phải nói phàm là đeo cái này vào. V, đều là ca ca thật sao? Ta không tin, ta cũng không tin, ca ca giống sẽ phát loại vẻ mặt này người sao? Không có khả năng, bọn tỷ muội muốn hay không nhắc nhở các ngươi lại đi nhìn một lần, trở về điền viên, thảo ta nhanh quên ca ca tại Khương Diệp trước mặt có bao nhiêu nãi, phát hiện quy luật sao? Chỉ cần nhắc lên chuyên nghiệp hoặc là bất hòa sinh hoạt cá nhân có liên quan, ca ca đều khóc đến không bằng hữu, nhưng là không, ta không tin ca ca là phát loại này. V, người còn có một cái chứng cứ còn nhớ rõ tinh tú thứ ba kỳ đạo sư công diễn sau, Giang tỷ cùng ca ca trước sau phát Weibo sao? Tất cả mọi người cào qua đi, hai cái đều là Giang tỷ phát còn nhớ rõ sao? Đồng dạng không lộ vẻ gì, một khi tiếp nhận cái này thiết lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vậy mà đáng xấu hổ manh, mỗi ngày muốn ăn lẩu ca ca mau ra đây giải thích. Ta không tin, ngươi nhất định không có khả năng như vậy thiếu nữ, có chút nam hài tử nói đến yêu đương, cả người đều rơi vào phấn hồng phao phao trong thế giới. Đề Trung Trì Tân nguyên bản tối chọc chọc đăng Khương Diệp tiểu hào thỏa mãn một chút fan, không nghĩ đến đem mình bản thân phụ vào. Bất quá hắn không để ý cái gọi là nam nhân mặt mũi, dứt khoát. Cam chịu, leo lên chính mình đại hào thừa nhận, mỗi ngày muốn ăn lẩu, bị các ngươi phát hiện chính là ta. Chấm, v, không, ca ca ngươi nhân thiết sụp đổ biết sao ta lại say mê loại này ca ca ta. Ta tốt, anh, Giang tỷ nhất định là cái bạn trai lực mắc người, đột nhiên ăn cái này đối. Ban ngày, trung trì tân nhân thiết sụp đổ, thượng hot search có chút trong vòng minh tinh, ôm cười trên nỗi đau của người khác tâm tình điểm đi vào, người này rốt cuộc cũng có lật xe một ngày, kết quả thấy là loại này lật xe. Tại fan bị chính mình nam thần đột nhiên rớt ngựa gào gào gọi thời điểm, có người tìm hiểu nguồn gốc phát hiện mặt khác đại áo lót. Người này tự nhiên là được xưng giới giải trí tin tức phiến giản lạp lạp. Nàng đại khái là fan trung duy nhất biết chân tướng người chín xà di chính là Khương Diệp. Làm Khương Diệp cùng trung trì tân 2 triệu giản lạp lạp đương nhiên muốn chú ý Khương Diệp thổ hào fan cũng chính là tài khoản. Bạn của Khương Diệp cùng với Khương Diệp bạn trai sau một cái tài khoản đến bây giờ Weibo mới nhất một cái còn mang theo cái này. V, giản lạp lạp, cho nên Khương Diệp bạn trai, thật là Khương Diệp bạn trai, cái này trong Weibo mặt viết tất cả đều là thật sự. Cái gì nắm tay hôn hôn, toàn ti em là thật sự. Giản lạp lạp nhìn chằm chằm này Weibo phía dưới điểm khen ngợi nhiều nhất bình luận còn tại nằm mơ đâu. Nàng hiện tại nghĩ lắc các fan bả vai kêu, mau tỉnh lại, đừng mộng du. Cái này cho má thần tiên tình yêu, giản lạp lạp một chút cũng không vui vẻ, thật sự, khóe miệng nàng đều không tự giác dương lên. Đều là lấy thổ hào xưng bác chủ, giản lạp lạp như thế nào có thể sẽ từ bỏ đi lật. Bạn của Khương Diệp, cái này tài khoản, nàng hỏa nhãn kim tinh lại một lần nữa tìm được dấu vết, cái này tài khoản cửu thành cửu là trung trì tân. Bạn của Khương Diệp, thời gian rất lâu không có động tĩnh, cũng không phát bác không điểm khen ngợi bình luận, giản lạp lạp theo tài khoản phát hiện bác chủ chú ý siêu lời nói, lại phát hiện từng phát về hỏi nồi lẩu bái thiếp. Nồi lẩu, cái từ này quá chín đều, trung trì tân hiện tại Weibo tên liền có, nồi lẩu, hai chữ còn mỗi ngày muốn ăn lẩu. Nhìn một cái này bác chủ nói cái gì, muốn cùng thích người ăn khắp toàn quốc quán lẩu, phía dưới một nước tốt lãng mạn. Lại vừa thấy phát thiếp thời gian, giản lạp lạp thành công chống lại trung trì tân cùng Khương Diệp chụp ảnh thiếu hoa ca trước sau. Giản lạp lạp che ngực trong lúc nhất thời bị hầu ở tốt ti em một viên đại đường. Nàng nghiêm túc hồn hền một ngụm đại khí, lật ra máy vi tính sách tay của mình cầm ra bút hảo hảo vuốt một vuốt thời gian biểu. Cuối cùng phát hiện trung trì tân tại phát kia album, tại siêu lời nói phát thiếp, đồng thời sửa chính mình Weibo danh thời điểm, hiển nhiên đây là thầm mến, khi đó hai người lại không có ở cùng nhau. Giản lạp lạp bẻ ngón tay tính tính, vậy bọn họ hai cùng đi cửa hàng tiện lợi, không đúng. Trước sau vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cửa thu xe địa chỉ cũng quả thật không giống với. Giản lạp lạp đi gọi điện thoại hỏi đến cửa thu xe đại thúc hỏi hắn có nhớ hay không chuyện này. Có một người tuổi còn trẻ nghiệp chủ là rất soái, còn có một cái không phải a, bọn họ là một đôi phu thê tuổi cùng ta không chênh lệch nhiều. Hai bên nhà, khi đó bọn họ còn không phải người yêu, nhưng ca ca đang diễn hát sẽ hát kia bài ca, hai người là nhất định ở cùng một chỗ, bởi vì Khương Khương lấy tiểu hào chín xà di, phát 20 mấy chương đồ. Lại nhìn Khương Diệp bây giờ Weibo danh, giản lạp lạp đã không tin đây là nàng sửa, rất hiển nhiên chỉ có phát cái này. V, biểu tình nhân tài làm được. Giản lạp lạp đánh bậy đánh bạ dựa vào sai lầm ấn tượng phát hiện chân tướng, hiện tại lại dựa vào chân tướng đem hiểu lầm cho giải thanh. Thảo, giản lạp lạp hung hăng phun ra một câu, nàng muốn bị nghẹn điên rồi. Hai người kia lại không quan tuyên, nàng đều khống chế không được chính mình muốn cùng ai chia sẻ một chút tin tức. Một người canh chừng đường quảng cảm giác quá khó chịu. Giản lạp lạp hiện tại nghĩ đối với cái kia chút chuyên nghiệp CP phấn ti kêu cầm ra CP phấn nhạy bén cảm giác đi ra. Mở to hai mắt nhìn xem, các ngươi chính chủ mỗi ngày đều tại phát đường nhìn không thấy sao. Nhưng mà toàn võng không một người phát hiện, bọn họ tất cả sung sướng cho rằng bái điệu trung trì tân trên người một tầng áo lót căn bản không biết hắn khoác một tầng lại một tầng áo lót. Tác giả có lời muốn nói, một số ngày sau, giản lạp lạp mất nguyên nhân tử vong, nghẹn chết. Cách chương.